Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, thần y khuynh thành. 36. Ước chừng là dung mạo ngươi quá ngại nhãn, Minh Thù híp mắt cười. Cái này có được hay không? Không được, ta đang cho ngươi biên một cái. Thanh Trần nhất thời nâng trán. Hắn không muốn cùng cái này xà tinh bệnh đứng ở một khối. Sẽ bị người làm thành xà tinh bệnh đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Tiêu Như Phong, Minh Thù câu nói kia không biết cái nào chữ đâm chọt long xà. Hắn lạnh a một tiếng. Sau đó cúi người ở bên tai Tiêu Như Phong nói nhỏ. Minh Thù không nghe được bọn họ nói cái gì. Nhưng là từ trên mặt Tiêu Như Phong biểu tình biến hóa. Đoán ra không phải là cái gì tốt nói. Minh Thù tiện tay bẻ ven đường một nhánh cây. Chiêu hồn tựa như ở trong không khí vẫy vẫy. Lá cây va chạm, xào xạc vang lên. Đối diện hai người đồng thời nhìn tới. Lá cây màu xanh lục như lợi khí theo trong không khí bắn tới. Trong phút chốc ngăn trở tầm mắt của bọn họ. Long xà đẩy Tiêu Như Phong một cái. Sau đó giơ tay lên vung lên. Tất cả lá cây bị lực lượng vô hình xoắn nát. Toàn bộ rơi xuống đất. Đối diện nữ tử một mặt tiếc cho. Đánh lén có gì tài ba. Tiêu Như Phong ổn định thân hình. Trong tay Minh Thù nhánh cây trơ trụi. Nàng như âm nhạc hội trên chỉ huy. Nhẹ nhàng dơ. Cái gì gọi là đánh lén ta, nhưng là chạm ở trước mặt các ngươi. Tự các ngươi không nhìn ta. Còn ngược lại trách ta đánh lén mặt đại cũng không phải là như vậy dùng. Ngươi cử chỉ này cùng đánh lén có gì khác biệt. Minh Thù nhếch môi khẽ cười. Trong con ngươi múc nhỏ vụn quang. Như mặt hồ bình tĩnh bị người đánh vỡ. Dạng khởi tầng tầng rung động. Tăng thêm liễm diễm, Tiêu Như Phong sinh lòng cảnh giác. Nàng đã gặp khẩu Phật tâm xà không phải số ít. Thứ người như vậy khó đối phó nhất. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết nụ cười xuống cất giấu cái dạng gì nguy hiểm và bẫy dập. Ngươi, bạch, nhánh cây trong xẹt qua không khí. Mang theo sơ xác tiêu điều âm thanh. Trước mặt Tiêu Như Phong thoảng qua một vệt bóng đen. Trong gió dường như mang theo đao. Đánh vào trần trụi trên da thịt, còn như dao cắt, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể nàng bị người níu lại, cả người đỉnh đi một vòng, thiên địa xoay tròn sau lưng đụng vào lạnh giá cục đá, mỉm cười linh động giọng nói từ đỉnh đầu vang, đây mới gọi là đánh lén. Minh Thù ném ra tay của Tiêu Như Phong, dùng nhánh cây hư ấn xuống nàng ngực, nhánh cây mềm nhũn rũ. Hoàn toàn không cảm giác được lực sát thương, nhưng Tiêu Như Phong lại có loại trực giác. Nàng chỉ cần muốn hơi dùng sức, mềm nhũn không có lực sát thương chút nào nhánh cây liền sẽ đâm vào nàng cổ họng. Trong nháy mắt muốn mạng của nàng, Tiêu Như Phong theo bản năng ngừng thở. Siêu mấy viên lá cây từ một bên bắn tới. Minh Thù né người tránh, giơ tay lên dùng nhánh cây quét rớt mấy viên. Mặt khác mấy viên không có đánh trúng mục tiêu. Trên không trung lối rẽ, tiếp tục hướng về Minh Thù bắn tới. Minh Thù, đây là xếp vào phong tỏa hệ thống. Long xà thừa dịp Minh Thù né tránh lá cây, nhanh chóng đem trên mặt đất Tiêu Như Phong cứu ra. Không có sao chứ, Long xà trong giọng nói hơi quan tâm. Tiêu Như Phong lấy hơi, không có việc gì, nàng, ta sẽ giúp ngươi giết nàng. Long xà dường như biết Tiêu Như Phong nghĩ cái gì. Bổ sung một câu, yên tâm, một miếng cuối cùng khí, ta sẽ để lại cho ngươi. Ta nói ngươi đều chưa từng hỏi ý kiến của ta. Làm sao có thể tự mình quyết định đây, chẵm một miếng cuối cùng khí là ngươi muốn liền muốn sao? Long xà chợt quay đầu, Minh Thù gánh đại đao khiêng nhánh cây. Một chân đạp nhô ra cục đá, ửng đỏ áo khoác lên trên chân. Tư thế hơi hào phóng. Hắn tự tay ở trong không khí vung lên, cong ngón tay thành chộp, bốn phía lá cây điên cuồng giãy giụa. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số lá cây thoát khỏi thân cây, che ngợp bầu trời tuôn hướng Minh Thù. Mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều bị quán trú sức mạnh, sắc bén như đao. Minh Thù huy động nhánh cây, nhìn như tùy tiện đánh dụng thành phiến lá cây, nhưng mà trên thực tế không có nhẹ nhàng như vậy. Nàng chẳng qua là giả bộ rất bộ dáng ung dung. Nàng phảng phất nhìn thấy máu của mình cái tại ào ào rơi. thịt ngon đau. Long xà khống chế lá cây tạo thành một đầu dài long cùng Minh Thù chiến đấu. Minh Thù đánh dụng một mảnh, lập tức liền có mới lá cây bổ sung trên. Ma Phong Sơn mạch thứ không thiếu nhất chính là lá cây. Đuôi rồng quét về phía Minh Thù, nàng phía sau là vách đá. Minh Thù đi lên nham thạch, nhảy lên, ai ngờ một cái khác cái lá cây tạo thành long theo bầu trời đè xuống. Chặn lại Minh Thù đường đi, bất kể trên dưới, nàng đều sẽ bị lá cây châm thành con nhím. MMP nghĩ bức tử chậm, tốt thừa kế chậm quà vặt sao. Minh Thù dùng nhánh cây mở ra một con đường, lao ra khỏi vòng vây. Long xà có chút ngoài ý muốn, điều khiển hai cái long đuổi theo Minh Thù, thế tất yếu đẩy nàng vào chỗ chết. Minh Thù bị một con rồng cuốn lấy, khác một con rồng từ phía sau đánh tới. Minh Thù ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua, đang chuẩn bị thoát thân, bên hông đột nhiên nhiều hơn một đôi tay lạnh như băng, ôm lấy nàng một cái xoay tròn, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh trên nhánh cây. Thanh Trần hư hư đi lên mấy lá cây, vững như mặt phẳng. Hắn ngoại trừ đánh nhau không thái hành, không thể tu luyện lợi hại công pháp bá đạo, những phương diện khác có thể nói là rất lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, người muốn làm gì a? Nàng mới vừa muốn cùng cái kia hai cái long quyết tử chiến một trận, thằng này đột nhiên đem nàng kéo ra vòng chiến, gây chuyện a? Người chết ai cho lão tử chữa bệnh? Thanh Trần tức giận ở đáy lòng oán thầm, trên thực tế hắn chỉ có thể biệt khuất nói, chúng ta bây giờ nhưng là trên một cái thuyền, làm sao có thể để cho chức phách cô nương một mình phấn khởi chiến đấu. Minh Thù mỉm cười, ngươi không ra ngăn cản chuyện ta liền cảm ơn trời đất. Buông tay, đây chính là chính ngươi nói. Thanh Trần chợt buông tay, Minh Thù hơi sơ suất không đề phòng, cả người thất trọng, từ giữa không trung té xuống. Mẹ, đây là một cái kẻ ngu sao? Thần đối thủ không sánh bằng heo đồng đội, lời này một chút cũng không sai. Thanh Trần chính là cái đó heo đồng đội. Minh Thù nhanh chóng trên không trung ổn định thân hình, mượn bên cạnh thân cây, lần nữa trở lại không trung, xách nhánh cây liền hướng về phía Thanh Trần quá khứ. Chức phách cô nương, nó tới. Thanh Trần hơi sợ, sau này lướt đi một khoảng cách, chỉ Minh Thù sau lưng. Hai cái long một trước một sau đuổi tới Minh Thù trước mặt. Minh Thù khóe miệng nụ cười càng sâu, bỏ rơi nhánh cây mấy cái đánh tại đầu rồng bên trên. Thừa dịp long tránh né thời điểm, xoay mình mà lên, trực tiếp đi lên một con rồng phần lưng. Hai tay nắm ở nhánh cây, theo sống lưng trung gian cắm vào. Long thân vặn vẹo hai cái, hội tụ lên lá cây quân lính tan rã, đầy trời chiếu xuống. Minh Thù rất nhanh giải quyết điều thứ hai long, rơi xuống đất, nàng nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Thật may nguyên chủ cố gắng tu luyện, thực lực đủ nàng phung phí. Cái này CMN nếu là cái yếu gà, nàng nửa phút đến treo ở chỗ này. Phần mềm, software, lợi hại hơn nữa. Phần cứng, hardware, không được, đều không có vai diễn, có vài phần bản lĩnh. Long xà đứng ở đầy trời lá xanh trong, nhưng là rất đáng tiếc. Hôm nay ngươi đến chết ở chỗ này phải không? Minh Thù tiếp lời nói của long xà. Long xà nhỏ sững sờ, sau đó hừ lạnh, ngươi biết cho giỏi. Minh Thù mím môi cười yếu ớt, ta nếu là chết, ngươi sẽ hối hận đến hận không thể chưa từng tới cái thế giới này. Ta còn không có hối hận qua bất cứ chuyện gì. Ta đây để cho ngươi hối hận một lần. Minh Thù bất ngờ không kịp đề phòng vứt bỏ nhánh cây, chỉ ngực vị trí, tới, hướng nơi này thọt, chậm chính là như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Long xà, Thanh Trần, tổ tông A-Hát, ngươi lại phát điên vì cái gì? Không muốn sống nữa. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.